Cậu hít sâu một hơi, ngay khi Nguyễn Sơ Tinh cho rằng cậu sẽ sủ lông thì cậu lại nói. Được rồi, em tha thứ cho chị. Cách chương.